Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 412, Câu Ngọc Rinnegan. Shisui nhà trong viện, Shikaku gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Itachi trên mặt mặc dù rất bình tĩnh, nhưng trong mắt đồng dạng có một ít lo nghĩ. Shikaku không nhịn được nói: Aozora đến cùng lúc nào tu luyện hoàn tất? Các ngươi Fugaku tộc trưởng có thể là nguy cơ sớm tối. Theo Fugaku dẫn đội đi vây quét làng mây tinh anh tiểu đội. Tại Hỏa Quốc tàn phá bừa bãi, làng mây tiểu đội thấy thế cũng chậm lại thế công. Giảm bớt tập kích số lần. Lúc đầu chỉ cần chờ Jiraiya chạy về Konoha kế nhiệm Hokage, bọn họ liền có thể tại ổn định thế cục phía sau điều càng nhiều thượng nhẫn tiến đến chi viện Fugaku, đem làng mây đuổi ra Hỏa Quốc. Nhưng mà làng đá vậy mà thật tại biên giới Tây Bắc phát động tập kích. Thân ở phụ cận, Jiraiya vội vàng tiến đến chi viện. Cùng lúc đó, làng mây tiểu đội tựa hồ cũng nhận đến tình báo này. Đối Fugaku dẫn đầu tiểu đội tiến hành bố trí mai phục, đem bọn họ đẩy vào Haibara sơn mạch bên trong, tiếp vào Fugaku tín hiệu cầu cứu. Shikaku tâm loạn như ma. Bây giờ Uchiha cùng Konoha các đại gia tộc lẫn nhau ở giữa còn không tồn tại tín nhiệm. Nếu như lần này bởi vì cái này nhiệm vụ chôn vùi Uchiha tộc trưởng cùng mấy cái cao tầng, sợ rằng còn lại Uchiha sẽ giận chó đánh mèo chính mình. Sau đó, nói không chừng sẽ lần thứ hai dẫn phát Uchiha làm phản. Nhưng mà, bây giờ không ít ám bộ cùng thượng nhẫn đều bởi vì đệ tam chờ cao tầng liên lụy, còn không có tẩy thoát hiểm nghi. Cái này dẫn đến Konoha nhân viên giật gấu vá vai, suy tính rất lâu. Hắn không thể không lần thứ hai trước đến xin giúp đỡ Aozora hai người. Itachi nghe đến cái thời không này phụ thân ở vào trong nguy hiểm, trong lòng cũng là lo lắng dị thường. Nhưng hắn vẫn là vì yên lặng vì Aozora thủ vệ gian phòng. Bỗng nhiên, một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến trong viện. Hắn cũng không phải chúng ta tộc trưởng. Sắc mặt hai người vui mừng. Chỉ thấy mặc một bộ đồ đen Aozora từ trong nhà đi ra. Cùng vừa xuất quan lúc lôi thôi lách thách Itachi khác biệt. Aozora dung hợp tấn thăng xong Mangekyo về sau, rửa mặt lật mới đi ra khỏi gian phòng. Aozora dung nhan tuấn lãng vô song, nhưng lúc này ánh mắt hai người cũng không khỏi tự chủ bị hai mắt của hắn hấp dẫn. Đó là một đôi lại bình thường cực kỳ mắt đen, nhưng hai người lại cảm giác cái kia phảng phất là hai cái lỗ đen, thâm thúy mà nguy hiểm. Itachi nháy mắt sáng tỏ Aozora hẳn là cũng hoàn thành Mangekyo tấn thăng. Mà Shikaku thì là đối Aozora càng thêm kính sợ mấy phần. Shikaku nói, cuối cùng đều là Uchiha. Fugaku lần này mang đi Uchiha mấy cái tinh anh thượng nhẫn. Nếu như bọn họ hủy diệt, khả năng Uchiha liền không gượng dậy nổi. Uchiha cường đại dựa vào từ trước đến nay liền không phải là nhiều người. Cười lạnh âm thanh, Aozora ngạo nghễ nói, chỉ cần có ta ở đây. Uchiha nói thế nào không gượng dậy nổi. Nhìn xem kiêu hành Aozora, Shikaku không phản bác được. Xem ra là không cách nào thuyết phục Aozora. Đang lúc Shikaku muốn từ bỏ thời điểm, Aozora thần sắc lạnh nhạt nói, đây là các ngươi Konoha sự tình, muốn để ta bạch bạch làm công. Các ngươi thật sự là nghĩ đến quá đẹp tốt. Bởi vì Shisui trợ giúp, Aozora chỉ là hoa ba ngày liền dung hợp Shisui Mangekyo. Bây giờ hắn thời gian rất dư giả, cho nên muốn nhân cơ hội kéo một đợt lông dê. Shikaku suy nghĩ xuống, nháy mắt minh bạch Aozora ý tứ. Tình cảm bài không thể đánh, nhưng phương diện khác tựa hồ có thể. Thế là, Shikaku thử dò xét nói, như vậy có thể hay không thuê ngài cứu viện Fugaku một đoàn người đâu? Thuê, Aozora tự nói xuống, gật đầu nói, cũng không phải không thể lấy, bất quá ta cũng không thiếu tiền a. Shikaku chần chờ nói, vậy ngươi hy vọng thù lao là cái gì? Aozora không có trực tiếp trả lời hắn, mà là thuận miệng hỏi một bên Itachi nói, ngươi còn nhớ rõ giấc mộng của ta sao? Tự nhiên, Itachi nói, lão sư mộng tưởng là học được nhẫn giới tất cả nhẫn thuật, trở thành nhẫn giới người thứ nhất. Shikaku nghe vậy, đầu tiên là lộ ra không dám tin ánh mắt, sau đó đột nhiên cảm giác được cái này không hề hiếm lạ. Có lẽ cũng chỉ có nắm giữ hùng vĩ như vậy mộng tưởng, mới có thể nắm giữ thực lực cường đại như vậy. Shikaku trầm ngâm xuống, nói, ngươi muốn theo Konoha thu hoạch được cái gì nhẫn thuật? Ta có thể làm chủ lấy 10 cái cấp B nhẫn thuật. Chấm ngoặc kép, Aozora nghe vậy liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi coi ta là ăn mày. Nói xong, Aozora trực tiếp dựng lên 3 ngón tay. 3 cái, ta chỉ cần 3 cái. Shikaku nhíu mày, chậm rãi nói, mời nói, nhẫn thuật cũng không thể lấy số lượng để cân nhắc. Aozora ít đi 7 cái nhẫn thuật. Hắn cũng không cho rằng đây là Aozora hảo ý. Quả nhiên, Aozora lời kế tiếp để hắn trợn mắt trừng trừng. Tâm chuyển thân chi thuật, Baika no Jutsu, bội hóa chi thuật, cùng với Kage Kubishibari no Jutsu, ảnh tử thúc phược thuật. Bình tĩnh đến cực điểm lời nói theo Aozora trong miệng phun ra, lại làm cho lấy tỉnh táo xưng Shikaku rời khỏi phẫn nộ. Cái này 3 cái nhẫn thuật mặc dù chỉ là Inosuka cho cấp thấp nhất bí thuật, nhưng cũng là bọn họ tam tộc lập tộc gốc rễ. Aozora cũng dám coi đây là điều kiện. Nhìn xem Shikaku phẫn nộ cùng khó xử biểu lộ, Aozora nghiền ngẫm nói, lá cây bay lượn chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng, ánh lửa sẽ tiếp tục chiếu sáng thôn, đồng thời để tân sinh lá cây nảy mầm. Chắc hẳn ngươi đối hỏa chi ý chí cũng có chỗ lý giải a. Để ta nhìn ngươi hỏa chi ý chí đi. Shikaku thật sâu ít mấy hơi, nói, chúng ta ba tộc bí thuật đối ngươi căn bản vô dụng a. Cùng dạng này, chấm ngoặc kép, vô tri ngươi biết cái gì? Aozora đánh gãy Shikaku lời nói, nói, âm dương độn là thông hướng Rikudo Sennin con đường. Ta muốn các ngươi tam tộc bí thuật đơn giản là làm tham khảo tác dụng mà thôi. Nói xong Aozora nói thẳng, không cần nói nhiều, ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng. Nhìn xem Shikaku do dự, Aozora quay người chậm rãi đi vào trong nhà. Quả nhiên, Konoha hỏa chi ý chí căn bản lại không tồn tại. Chính là cao tầng đầu độc đồ đần hy sinh lời nói thuật mà thôi. Chấm ngoặc kép, thôi được. Ta đã sớm nhìn Fugaku không vừa mắt. Cái này Uchiha cùng Konoha hủy cũng liền hủy. Đến lúc đó ta bảo vệ xuống phổ thông tộc nhân chính là... Chấm ngoặc kép, Shikaku trên mặt sắc mặt biến đổi không chừng. Làm Aozora đã một chân bước vào gian phòng thời điểm, hắn cuối cùng mở miệng, ta đáp ứng ngươi. Nghe vậy, Aozora nâng lên bộ pháp trực tiếp thu hồi. Lấy quyển trục tới đi. Nhìn thấy bí thuật quyển trục ta liền xuất phát. Shikaku nghe vậy phẫn hận nhìn Aozora một cái, sau đó trực tiếp thuấn thân rời khỏi. Shikaku vừa rời đi, Itachi liền nói, lão sư, ngươi có phải hay không đối Shikaku sử dụng ngươi mang Gekio đồng thuật? Hắn không có phát giác bất luận cái gì chakra dị thường, nhưng Shikaku biểu hiện có chút không phù hợp trong lòng hắn trí giả hình tượng. Aozora lắc đầu, không, không phải mang Gekio. Đang lúc nói chuyện, Aozora điều vận lên rất nhiều âm độn chakra quán thâu vào cặp mắt của mình. Trong khoảnh khắc, hắn trong đôi mắt con ngươi biến đỏ. Sau đó trong đó hiện lên một cái màu đen câu ngọc. 2 cái màu đen câu ngọc, 3 cái màu đen câu ngọc. Câu ngọc nhanh chóng lượn vòng. Con ngươi màu đỏ ngòm cũng theo bành trướng thu nhỏ. Bỗng nhiên, con ngươi màu đỏ ngòm bắn ra một cái vòng tròn màu đen. Sau đó một cái màu đen câu ngọc thai nghén mà ra, treo ở cái này vòng ngoài đen vòng bên trên. Không lâu, Aozora trong đôi mắt nhãn lực cuối cùng khôi phục ổn định. Trong mắt của hắn câu ngọc cũng ngừng xoay tròn lại. Nhìn xem Aozora trong hai mắt hình vẽ, Itachi khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Đây là Sharingan hoặc là Rinnegan. Lúc này Aozora hai mắt bên trong cũng không phải là huyết sắc cùng màu đen phác họa hình vẽ, mà nắm giữ một trong một ngoài 2 cái vòng. Trong vòng là còn có chút đỏ nhạt con ngươi. 3 cái màu đen câu ngọc treo ở con ngươi phác họa đen vòng bên trên. vòng ngoài thì là có chút tím nhạt. Phía trên treo chính là một cái màu đen câu ngọc, xem như Uchiha tộc trưởng chi tử. Học thức của hắn 10 phần uyên bác, nhưng hắn chưa hề tại trong thư tịch gặp qua dạng này Sharingan. Cùng Aozora đôi mắt này tương tự, ngoại trừ Sharingan bên ngoài, cũng chỉ có được xưng là nắm giữ sinh tử chi nhãn. Cùng Sharingan, Byakugan tịnh xưng ba đại đồng thuật Rikudo Sennin Rinnegan. Bất quá, Rinnegan cũng không có câu ngọc, mà còn vòng hoa văn cũng không vẻn vẹn có hai vòng. Aozora chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, đây là câu ngọc Rinnegan. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.